Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 593, tử vong pháp lệnh. Medonor ghi điểm, 15 đến 0, trọng tài âm thanh, đem kinh ngạc mọi người mang về hiện thực. Giờ khắc này Medonor giống như tử thần phát ngôn viên bình thường. Từng sợi màu đen khí tức ở thân thể hắn bốn phía lưu truyền. Ánh mắt của hắn không có chứa bất kỳ một tia tình cảm. Hướng về Bioderwin bên này nhìn quét lại đây. Tử vong bên dưới, vạn vật bình đẳng, dù cho là khô lâu hải tặc, cũng chạy không thoát cuối cùng tiêu vong một ngày kia. Đây chính là Medonor, vị thiên tài này dị đoan nhi thực lực chân chính. Nhật Bản đội bên này, Kimijima, Tono, những người này đều bị đè ép. Vừa nãy hai người dị thứ nguyên so sánh với nhau, Bioderwin hầu như không có quá nhiều năng lực chống cự. Nghe thở cảm giác ngột ngạt. Đây là khiến người bình thường trời sinh sẽ cảm thấy sợ hãi khí tức. Uesugi Yu, bao quát mới gia nhập Tây Ban Nha không lâu Ikaizen Ryoga, đều là ngưng thần quan sát lên Medonor trạng thái. Hiện tại đến phiên ngươi. Bioderwin Hua U, lạnh lẽo thấu xương âm thanh lần thứ hai vang lên. Medonor ngẩng đầu ném bóng. Sau đó, bá lạp một tiếng, nương theo cánh tay hắn vung vẩy hạ xuống. Phía sau hắn tử thần bóng mở cũng là lần thứ hai một cái trôi nổi chém ngang. Tối tam hồ quang, mang theo tiệt diệt khí tức giáng lâm lại đây. Tiểu tử thật lợi hại. Trong đám người, Ikaizen Nanchiro híp mắt lại. Cấp 2 đoạn dị thứ nguyên năng đủ mạnh đến loại này thành đô. Nhưng là một chút cũng không nhiều thấy. Nếu như hắn không nhận biết sai, người này liền cùng Ryoga cùng với Uesugi tiểu quỷ như thế. Ong ong tương đương tennis vừa mới qua lưới. Bioderwin liền cảm giác cái kia cỗ khí thế khủng bố đem hắn vững vàng khóa chặt. Oành đùng, không ngoài dự đoán, tennis từ hắn ngay phía trước bắn ra lên. Cái kia hồ quang định muốn đem cả người hắn đều phân cách thành hai đoạn. Cái kia cứ việc tới thử xem là tốt rồi. Bioderwin ánh mắt chìm xuống. Nguyên bản còn áp chế khí tức cũng không còn nửa phần bảo lưu. Ầm ầm, sấm vang chớp giật, ở biển rộng bồng bềnh thuyền hải tặc trong nháy mắt liền đem Medonor cho lồng chụp vào trong. Khủng bố cảnh tượng dưới, một thanh lập lè hàn quang một tay kiếm cũng bổ tới, mà cầm kiếm người chính là mang theo hải tặc thuyền trưởng mũ Bioderwin. Dù cho là đối mặt cái gọi là tử thần, trong ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Ở trên biển rộng, bọn hải tặc sinh tử có thể bất quy tử thần trưởng quan. Đâm này, Bioderwin trong tay hải tặc chi kiếm xẹt qua đối diện người cánh tay. Mấy giọt máu lập tức bay là tả bay ra, khắc ở loang lổ bong tàu bên trên. Mà trên thực tế, tennis biên giới nơi sắc bén khí thế, cũng làm cho Medonor hoa lệ áo khoác ống tay áo xuất hiện một cái lỗ hổng. 15 đến 15. Thế cuộc chỉ ở trong chớp mắt, liền lại độ phát sinh xoay ngược lại. Đồng thời rất nhanh, 30 đến 0, ngoặc kép chấm chấm, 40 đến 0, ngoặc kép chấm chấm. Cứ việc Medonor như cũ làm chống lại, thế nhưng vẫn là rơi vào vô tận hải trộm vây công bên trong. Này một tiểu hiệp đi tới Bioderwin hiệp điểm, thế giới chân chính hải tặc bắt đầu. Amethyst trầm thấp tự nói một tiếng. Hiện tại Bioderwin lại có 2 năm trước cùng hắn trong mưa gió quyết đấu thời điểm khí thế loại này cùng ý chí. Khi đó ở hắn ám bên trong niết bàn Bioderwin, nếu không phải cuối cùng bị lôi điện bắn trúng, e sợ kết quả còn không phải như vậy. Tuy rằng sau đó truyền thông tiến hành rồi một ít không phù hợp sự thực đưa tin, thế nhưng hắn cũng ở cái kia sau khi, cũng đem cái này hải tặc bóng người vững vàng nhớ kỹ. Có thể nói, chính là hắn chứng kiến Bioderwin từ quang kích cầu hủy diệt thời kỳ, triệt để bước vào dị thứ nguyên giai đoạn thứ 3. Như vậy ban đầu dẫn trước cho chúng ta ngươi, lại còn có thủ đoạn gì nữa? Ánh mắt của hắn vượt sân bóng một bên khác bóng người ném bắn tới. Rong ruổi với biển rộng. Đây chính là thế giới hải tặc bản chất sao? Cũng không như trong tưởng tượng hoang mang. Medonor ở thời khắc mấu chốt trái lại nghiêm túc quan sát lúc này trước mắt mình chứng kiến chấn động cảnh tượng, giữa bầu trời sấm sét mưa gió. Có điều cũng chỉ là này chiếc u linh thuyền hải tặc tô điểm. Nhất làm người lưu ý vẫn là cái kia trải lên đỉnh đầu. Hầu như hóa không ra dày đặc mây đen. Vậy cũng đại diện cho Bioderwin tinh thần ý chí mang đến dày nặng áp bức. Vì lẽ đó nói như vậy, ở tự thân dị thứ nguyên lĩnh vực không gian đều có chút tuyệt đối gia trì. Là cái có thể làm cho hắn nghiêm túc đối xử đối thủ. Đùng, thủ đoạn của hắn xoay một cái. Dị thứ nguyên trong lĩnh vực tử thần cũng chậm rãi trôi nổi lên. Rộng lớn áo bào cho bị gió biển thổi vang vọng. Hắn ở trên cao nhìn xuống xem kỹ phía dưới khô lâu thuyền trưởng. Phảng phất cái này dị thứ nguyên lĩnh vực không gian chính là hắn sân nhà. Này tức, tử vong thời gian, lạnh lẽo thanh âm trầm thấp, chen lẫn bầu trời giọt mưa đồng thời rơi xuống. Trên sân bóng, Medonor ném lên tennis sau khi, quanh thân màu đen khí tức dây dưa vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một viên đen kịt cực kỳ đặc thù ký tự từ hắn đập trúng hướng Bioderwin kích. Bắn tới, quả nhiên, Ikaizen Nanchiro hơi biến sắc mặt, mà chuẩn bị chiến tịch cái khác Uesugi Yu. Cùng với Tây Ban Nha đội ngũ bên trong Ikaizen Ryoga đều là hai mắt trừng. Trên mặt kinh ngạc không hề có chút che giấu nào. Đây là tinh thần của hắn đặc chất. Phốc thử, tennis rơi xuống đất, mà cái kia tốc độ nhanh kinh người màu đen ký tự. Nhưng ở Bioderwin trước người nương theo tennis đột nhiên nổ bể ra đến. Từng sợi hắc khí, đem Bioderwin thân thể bao vây. Dị thứ nguyên trong lĩnh vực khô lâu thuyền trưởng thân hình cứng ngắc ở tại chỗ. Cuối cùng chỗ trống ánh mắt nhìn kỹ cái kia màu đen liêm đao vung vẩy hắc khí rơi vào trên người. Mình, ào ào ào tương đương hắn thân thể đều còn chưa kịp dãy giụa. Liền hóa thành màu trắng cho bụi. Tiêu tan ở hắn này chiếc chưa bao giờ rời khỏi thuyền hải tặc lên. Phù phù, Bioderwin sắc mặt trắng bệch một mảnh. Khí thế trên người nhanh chóng rơi xuống đến đáy vực, liền trong nháy mắt suy yếu hạ xuống thân thể cũng bị tennis mang bay ra ngoài. 30-40. Rào, sân bóng bốn phía vang lên một trận hô khẽ. Này vẫn là hai người quyết đấu lâu như vậy. Lần thứ nhất xuất hiện như thế rõ ràng thắng bại. Bioderwin bắt được then chốt hiệp điểm. Thế nhưng tình huống xem ra nhưng không một chút nào lạc quan. Lão đại, Nhật Bản đội bên này, mấy cái Bioderwin quan hệ tốt học sinh cấp 3 cũng là không khỏi gọi ra tiếng. Lại này chật vật dáng dấp Bioderwin, bọn họ trước nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa lấy vừa nãy cái kia một cầu uy lực. Yên tĩnh, Mifun trầm thấp hống một tiếng, nhìn lại bình tĩnh đảo qua mọi người một chút. Lâu dài tới nay uy nghiêm lập tức để những người khác người thu hồi vừa nãy tâm tình. Thi đấu còn chưa kết thúc. Còn có, đừng quên đây chính là thế giới thi đấu. Hắn không có gọi tạm dừng. Có điều đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngã xuống đất Bioderwin. Khụ khục, khục, năm ngón tay tìm thấy vợt bóng sau. Liền lại bị Bioderwin mạnh mẽ nắm ở bàn tay. Hắn mang theo dãy giụa từ mặt đất bò lên. Trên người áo khoác đã tràn đầy cho bụi. Nơi ngực còn từng cái có thể thấy rõ ràng vết bóng. Vừa nãy cái kia một cầu là hắn thua. Đương nhiên, hắn chịu đựng thương tích còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể đứng lên đến. Medonor ánh mắt ngưng lại. Than khẽ, đối phương thể phách vẫn còn dự liệu của hắn bên trên. Có điều, hắn như là nghĩ đến cái gì. Nhẹ nhàng lay động đầu. Bioderwin làm sao đã không trọng yếu. Thắng lợi thiên xứng đã chuyển hướng hắn bên này. Tuy rằng hắn lúc này sắc mặt cũng không được tốt lắm xem. Nhưng so với Bioderwin, quả thực có thể nói khỏe mạnh. Thời gian đã tiêu hao quá nhiều. Hắn sắc mặt lãnh khốc tự nói một tiếng. Xoay người trở về đến chính mình vạch phát bóng sau. Lanh lảnh đập bóng âm thanh. Trên không trung bay ra một đạo đường cong hoàn mỹ. Chỉ ít ở trong mắt người ngoài chính là như vậy. Có điều Bioderwin nhưng là lần thứ hai cảm nhận được tử vong chi liêm hướng về hắn cắt tới sắc bén. Cảm giác, Hắn miễn cưỡng dự phán đến tennis quỹ tích, giơ lên vợt bóng hướng trước ngực chặn lại. Nhưng mà, ngay ở tennis chạm lưới trong nháy mắt, oành đùng, một luồng tràn trề bộc phát ra, trực tiếp để hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cả người lại một lần quỳ rạp xuống trên mặt đất, mà Medvedev vẻ mặt như cũ, ánh mắt lại như là lại nhìn chờ một phù du, ở tử vong trước mặt, vạn vật bình đẳng. Hiện tại Biodewin dị thứ nguyên đã tử vong. Như vậy cuộc tranh tài này cũng không có hồi hộp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.